Chương 481, trả gì giật bổ kẻ bạn. Canh ba cụt tiên sinh cũng là vì có thể tạo phúc huấn luyện ra nhóm, không cần quá mức để ý, sẽ chỉ lại ngoại lực huấn luyện ra, không đáng ngại ấy nấy nhìn thấy cụt dáng vẻ, liền không khó nghĩ ra, chắc hẳn cũng là bởi vì mạ sở bản nguyên nhân, khiến cho một chút huấn luyện ra phát sinh một chút ngoại ý muốn mà cảm thấy ấy nấy, nhưng là nói cho cùng cái này trách không được nó. Ai có thể nghĩ đến chế tạo ra một cái hoàn mỹ như vậy bộ kẻ bản, nhưng vẫn là tồn tại như thế thiếu hụt. Có lẽ ngươi nói đúng, nghe tiếng sau cột sắc mặt trở nên hơi khá hơn một chút. Đúng rồi, kỳ thật lần này tìm đến cột tiên sinh, cũng là có một cái bộ kẻ bản. Hy vọng cột tiên sinh có thể giúp ta nhìn xem gặp cột sắc mặt chuyển biến về sau. Dương mở miệng nói ra. Cột nghe tiếng cũng là nghi ngờ xoay đầu lại. Dương thấy thế đem mình trước ngực bổ kẻ bạn cầm xuống dưới, sau đó đem bổ kẻ bạn phóng đại. Ở đây là bổ kẻ bạn A, ta vẫn cho là vật phẩm trang sức, chưa từng thấy qua cái dạng này, thật đặc biệt, sẽ không lại là giống giáo sư đi như vậy. Hắn thật đúng là sợ hãi lại tới một cái giống giáo sư bạn như thế bổ kẻ bạn, vậy liền không tốt lắm chơi. Dù sao một cái giáo sư bạn đã để hắn nhìn không ra đầu mối, hiện tại lại tới một cái. Hắn cái này bổ kẻ bạn chế tạo đại sư xưng hào thật đúng là không mặt mũi lại tiếp tục treo đi xuống. Dương nhưng cũng là nhìn ra điểm này vội vàng nói. Không phải, ta bổ kẻ bạn là có thể sử dụng, chỉ là tại đã biết công nhận sử dụng bổ kẻ bạn bên trong, còn không có cái này một cái, ta không hiểu rõ lắm kết cấu của nó cùng tác dụng nguyên lai là cái dạng này. À vậy ngươi trước hết giao cho ta đi, ta giúp ngươi nhìn một chút, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, chỉ cần có thể mở ra. Muốn giải cái này bổ kẻ bạn liền không khó. Cụt nghe tiếng sau sảng khoái đáp ứng, cái này ngoại hình hắn cũng là chưa thấy qua, bất quá bổ kẻ bạn kỳ thật trọng yếu là nội. Bộ, chỉ cần có thể mở ra hết thảy đều không là vấn đề. Lâu như vậy làm phiền ngươi ra đi, chạ gì giật gặp cụt đáp ứng về sau, Dương cũng là khách khí nói. Sau đó đem bổ kẻ bạn đối viện tử ném ra, quang mang lập lòe phía dưới, chạ gì giật thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, cụt thấy thế cũng hơi hơi kinh ngạc. Coi như bản thân hắn không phải bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, nhưng là lấy kinh nghiệm nhiều năm đến xem, tuyệt đối có thể nhìn cái này bổ kẹ mẩn tương đương cường đại. Tốt, như vậy trước nói cho ta một chút cái này bổ kẹ bản lai lịch đi, phải biết hiểu rõ cái này bổ kẹ bản. Đầu tiên muốn từ phương diện khác hiểu rõ, nếu là có thể biết cái này bổ kẹ bản xuất xứ lời nói, sẽ càng thêm dễ dàng biết rõ ràng cái này bổ kẹ bản bí mật. Dương nghe tiếng cũng là đem sự tình nói ra. Kỳ thật cái này bổ kẻ bản ta cũng là trong lúc vô tình lấy được, thì ra là thế. A nói cách khác, cái này bổ kẻ bản xuất xứ, nó bản ý liền là dùng đến bắt người trả gì giật. Thật sao, ta đã hiểu, chờ ta xem trước một chút bổ kẻ bản nội bộ tại nói cho ngươi đáp án đi. Đem sự tình từ đầu chí cuối nói một bên về sau, cụt nhẹ gật đầu. Dương nghe tiếng sau cũng là mở miệng nói. Vậy liền làm phiền ngươi. Sau đó cụt liền mang theo bổ kẻ bản rời đi. Dương biết hắn là cần tìm địa phương an tĩnh kiểm tra cũng không có quấy rầy, liền ngồi ở trong sân, nhìn xem cùng trạ gì giật chơi đùa mẹ, xem ra bọn chúng chung đụng cũng không tệ lắm. Một bên mập thì là ngồi tại cây ăn quả trên cành cây, hai tay ôm đầu dựa vào trên tảng cây không biết đang suy nghĩ gì. Nói tóm lại, đạo quán khiêu chiến sau khi kết thúc, an tĩnh như vậy nghỉ ngơi một chút hay là rất nhàn nhã. Ước chừng 2 giờ đi qua, lúc này phòng ở hành lang truyền đến một loạt tiếng bước chân. Dương quay đầu nhìn lại, nguyên lai là xạ tổ si bọn hắn trở về. Lúc này xạ tổ si trên tay phân biệt cầm một cái màu lam ạp dị còn cùng màu đen ạp dị còn, mà một bên khác mỉ tỷ cùng cả sỉ phân biệt cầm một cái màu lam ạp dị còn, bờ dọc liền không có, xem ra hắn thuần túy chỉ là hiếu kỳ theo tới mà thôi. Thật là, ta liền biết xạ tổ si nhất không thể dựa vào bất quá trên đường đi tới, nghe được lại là oán trách thanh âm cùng tức giận thanh âm. Chỉ thấy phía trước xạ tổ xỉ cùng cả xì một đường chép đi qua, mà phía sau mỉ tỷ ba người biểu thị bất đắc dĩ, bởi vì bọn hắn đã ầm ĩ một đường, mặc kệ bọn hắn khuyên như thế nào đều vô dụng, cho nên bọn hắn dứt khoát cũng liền từ bỏ khuyên can. Đáng giận, ngươi nói cái gì, rõ ràng là chính ngươi nhìn thấy bể ị hiệu liền xông đi lên, lại không thu phục ngươi xông đi lên làm gì. A nghe được cả xỉ phàn nàn về sau, một bên tiểu hài tử cũng không cam chịu yếu thế phản kích nói. Dương đại khái cũng có thể biết là chuyện gì xảy ra, xem ra lại là cả si bệnh cũ phạm vào. Mỗi lần nhìn thấy có bể ý hiệu loại hình nàng ưa thích bổ kẹ mẩn đều sẽ kìm lòng không được nào tới, nhưng là mình vốn là có một cái cả cu nạ, cho nên lại không thu phục, chỉ là đơn thuần đi lên nhìn mà thôi. Năm cầu hoa tươi 4 năm mà bệ y hữu loại này bổ kẹ mẩn, tính khí nóng nảy, chỉ cần thoáng tới gần liền sẽ dẫn tới bọn chúng công kích, không cần phải nói nhất định là bị bệ y hữu cho đuổi. Mà cả sĩ nghe tiếng về sau lại là lơ đến hai tay cắm ở trước ngực châm chọc nói. Thật sao thế, nhưng là cùng sư phó cùng nhau thời điểm liền sẽ không xuất hiện bị bệ y truy không đường có thể trốn tình huống A, cho nên nói hay là xạ tổ sĩ không đáng tin đáng giận, bị bệ y truy loại chuyện này đến cùng có cái gì tốt khoe khoang, từ vừa mới bắt đầu liền không nên đi chọc giận chúng nó có được hay không. Nhìn thấy cả sĩ cái dạng kia, không thể không nói thật rất như là bị bệ y hiểu đuổi còn là rất chuyện vinh hạnh, trên thực tế xác thực không phải chuyện gì tốt, nhưng là đối với cả sĩ tới nói liền không nhất định, ai kêu nàng liền là ưa thích hoa nở sẽ đường vân bộ kẹ mẩn đâu, thế nhưng là cùng sư phó cùng một chỗ, cho tới bây giờ liền sẽ không xuất hiện bị bệ y truy tình huống. Nghe được xạ tổ si, cả sĩ vẫn kiên trì lấy thái độ của mình, đem hết thể trách nhiệm đều đẩy lên xạ tổ si trên thân. Một bên mì tì thấy thế rốt cục nhìn không được. Ai nha, tốt ta các ngươi hai cái ẩm ý một đường, có mệnh hay không a, thật là hừ, ta mới không muốn cùng người mới này nhau nhau đâu hả. A Dương ngươi làm sao đem trả gì giật kêu đi ra rồi, có chiến đấu sao? Xạ tổ sĩ thấy thế hừ một tiếng đem đầu chuyển hướng một bên khác, vừa vặn nhìn thấy trong sân trả gì giật không khỏi đi ra phía trước đối Dương nói ra. Dương nghe tiếng mở miệng nói, không có. Chỉ là xin nhờ một cái cụt tiên sinh giúp ta kiểm tra một chút trả gì giật bổ kẻ bạn, kiểm tra trả gì giật bổ kẻ bạn, trả gì giật bổ kẻ bạn sao rồi? Xạ tổ si nghe tiếng nghi ngờ hỏi. Không có, bất quá cái kia bổ kẻ bạn là ta trong lúc vô tình lấy được, trước mắt ghi tên con bổ kẻ bạn bên trong còn không có hình dáng này thức, cho nên ta chỉ muốn thoát khỏi cụt tiên sinh giúp ta kiểm tra một chút, tìm hiểu một chút cái này bổ kẻ bạn có cái gì đặc biệt. Dương nghe tiếng lắc đầu nói ra.